Tình yêu bỏ lỡ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cô từng là cục trưởng cục đường sắt, khi còn trẻ bận rộn với sự nghiệp, nên ông và mẹ chỉ sinh một mình cô bần đầu. Gia đình cô định tìm một chàng rể ở rể, nhưng vì cô yêu Hàn Viễn Châu, cha mẹ cô muốn cô hạnh phúc nên đã từ bỏ ý định đó. Bây giờ thấy con gái không hạnh phúc, họ quyết định kịp thời dừng lại. Dù sao gia đình họ cũng không thiếu tiền, giờ con gái đã có con. Nửa đời sau của Trì Miểu cũng đã được đảm bảo. Cha mẹ sẽ thu dọn đồ đạc ngay bây giờ. Sau Tết, chúng ta sẽ cùng đi Bắc Kinh. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm ở nhà mẹ đẻ xong, Trì Miểu mới trở về nhà họ Hàn. Còn chưa đẩy cửa sân vào, cô đã nghe thấy em chồng Hàn Tú đang nói chuyện với Hàn Viễn Châu. Anh, bạn học Tường Văn Na của em tốt biết bao, vừa xinh đẹp lại trẻ trung. Quan trọng nhất là có học thức, hiểu lễ nghĩa, lại còn là sinh viên đại học. Hơn hẳn Trì Miểu gấp trăm lần. Anh và Trì Miểu kết hôn đã 6 năm mà chị ta không có chút động tĩnh gì. Bây giờ tính khí ngày càng tệ hơn. Tưởng Văn Na tốt hơn chị ta nhiều lắm. Sao anh không đồng ý chứ? Nếu anh ngại nói với Trì Miểu, vậy thì để em nói cho. Dù sao em cũng chịu đủ chị ta lâu lắm rồi. Tim Trì Miểu thắt lại, cô lúc này mới hiểu ra. Thì ra Hàn Tú chính là người mai mối cho anh trai mình. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào sân. Vừa nhìn thấy cô, mặt Hàn Tú lập tức biến sắc. Trì Miểu đứng ở cửa, lớn tiếng chất vấn. Hàn Tú, em làm bà Mai giới thiệu bồ nhí cho anh trai, anh ấy trả em bao nhiêu tiền? Giọng cô rất lớn, lập tức thu hút không ít hàng xóm vây xem. Hồ ngôn loạn ngữ, chị đang nói bậy cái gì vậy? Hàn Tú trợn trừng mắt, vừa nói vừa muốn đóng cửa sân lại. Trì Miểu mạnh mẽ đẩy cô ta ra, giọng càng to hơn. Em gấp cái gì, để mọi người cùng xem, em gái chồng của tôi, hiểu chuyện, đến mức nào, anh trai còn chưa ly hôn mà em gái đã nóng lòng tìm đàn bà khác cho anh trai rồi. Nghe vậy, hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán, bình thường nhìn Hàn Tú ăn diện lòe loẹt, đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông, hóa ra bản thân làm bậy còn chưa đủ, còn về nhà nhúng tay vào chuyện nhà anh trai. Đúng vậy, thà phá 10 ngôi miếu, chứ không phá một cuộc hôn nhân. Nó không sợ báo ứng sao? Con gái đã lấy chồng thì không nên quản chuyện nhà mẹ đẻ nữa. Cô ta thì hay rồi, suốt ngày can thiệp vào hôn nhân của anh trai, không biết xấu hổ. Hàn Tú vừa tức vừa lo, vẻ kiêu ngạo hàng ngày hoàn toàn biến mất, lập tức xông lên muốn đánh Trì Miểu. Chị nói bậy, tôi phải xé rách miệng chị. Hàn Viễn Châu, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng ra tay ngăn cản. Đủ rồi. Em còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Vào nhà ngay, nói xong, anh ta đóng cổng sân, nhốt Hàn Tú vào trong nhà chính rồi kéo Trì Miểu ra sân sau. Lúc này, mẹ chồng Tôn Phượng Quốc đã dẫn ba đứa con của Hàn Tú sang hàng xóm chơi. Trong sân chỉ còn lại hai vợ chồng họ. Hàn Viễn Châu hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận, giải thích. Hàn Tú còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đừng nghe em ấy nói linh tinh. Anh và Tưởng Văn Na không có gì cả. Chiếc khăn quàng cổ anh đã trả lại rồi, em yên tâm, anh sẽ không ly hôn với em. Trì Miểu cười lạnh, ba đứa con rồi mà vẫn không hiểu chuyện, cô ta đang phá hoại hôn nhân của quân nhân, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cô ta với đơn vị của anh. Hàn Viễn Châu cau mày, giọng cũng bắt đầu có chút tức giận. Em ấy một mình nuôi ba đứa con rất khó khăn, em đừng làm khó em ấy nữa. Hơn nữa, giữa anh và Tưởng Văn Na thực sự không có gì. Em có thể đừng gây chuyện nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Miểu nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy thất vọng. Gây chuyện, 6 năm qua, tôi gả vào nhà anh, mẹ anh khinh thường tôi. Em gái anh mang ba đứa con về ăn trực uống trực, không chỉ ăn mà còn lấy đồ về. Những điều này tôi đều nhẫn nhịn hết. Kết quả thì sao? Đổi lại được gì? Em gái anh bây giờ lại đến giới thiệu đối tượng cho anh, coi tôi là người đã tê sao? Người phụ nữ nào có thể chịu nổi cảnh chồng mình đeo khăn quàng cổ của người đàn bà khác? Mà người đàn bà đó còn do chính em gái anh giới thiệu. Các người hoàn toàn không coi tôi là người đúng không? Nếu anh có một chút quan tâm đến tôi thôi, thì gia đình anh cũng sẽ không đối xử với tôi như thế này. Càng nói, cô càng kích động, cuối cùng ôm bụng, vịn vào tường nôn khan. Hàn Viễn Châu sững sờ, lập tức đỡ lấy cô. Chỉ là một chuyện nhỏ, có đáng để tức giận đến mức này không? Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Chuyện nhỏ, Thế nào mới gọi là chuyện lớn? Chỉ Miểu hất tay anh ta ra, quay về phòng. Tối hôm đó, khi Tôn Phượng Quốc về nhà, Hàn Tú lại thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra ban ngày. Tôn Phượng Quốc lập tức muốn tìm Chỉ Miểu tính sổ, nhưng bị Hàn Viễn Châu chặn lại. Cách chương.